Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, thấy hài cốt. Quỷ bí chủng loại, lưu xa chi huyệt bên trong, một mảnh tối tăm, Hứa Dương trong tay nâng lên một đoàn ánh sáng dịu dịu cực huyền lực. Đem con đường phía trước rọi sáng, trực tiếp đi về phía trước, này lưu xa chi huyệt mặt đất, vách tường. Hoàn toàn không giống như là cát vàng kết thành. Hứa Dương đưa tay ấn ấn vách tường. Cảm giác một mảnh dẻo dai co giãn. Liền ngay cả dưới chân mặt đất. Đi ở mặt trên cũng có thể cảm giác được nhẹ nhàng đàn hồi. Phảng phất một loại nào đó loại cỡ lớn động vật nội tạng. Hơn nữa, Hứa Dương đã phát hiện. Huyệt động này vách đá. Xác thực như trong tài liệu ghi chép. Cực kỳ cứng cỏi. Căn bản là không có cách tổn thương. Hứa Dương thí nghiệm nhiều lần. Bao quát vung quyền ẩu đánh. Rút kiếm đánh chém. Thậm chí là lấy vô thanh quang nhận cắt chém. Đều không thể đánh tan vách tường. Này vách tường trình độ bền bỉ. So với cấp thấp thế tôn ra đều phải mạnh hơn nhiều. Một tên cấp thấp thế tôn. Nếu như bị Hứa Dương vô thanh quang nhận trong số mệnh. Nhất định sẽ lưu lại vết thương. Hứa Dương triệt để thu hồi sự coi thường. Này lưu xa chi huyệt không hổ là nổi danh hiểm địa. Hơn nữa đúng như là người từng nói. Trình độ nguy hiểm so với mặt Nhật Hỏa Sơn. Ma Uyên. Cũng cao hơn ra gấp trăm lần. Men theo đường cái hướng về nơi sâu xa cất bước. Liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo đạo. Hứa Dương đột ngột phát hiện. Phía trước có một bộ thi thể. Mà ở bên cạnh thi thể. Còn có hai. Ba cái cao bằng nửa người bóng đen, vây quanh ở nơi đó ngọ nguậy. Có lẽ là Hứa Dương ánh sáng đưa tới bóng đen chú ý. Ở Hứa Dương khoảng cách xác chết còn có khoảng 10 trượng thời điểm. Cái kia hai, ba cái cao bằng nửa người bóng đen, đột nhiên quay mặt lại. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại ở đây, gặp được ba con cao bằng nửa người. Con trâu trấu, không sai, này ba cái bóng đen. Hoàn toàn là cùng con trâu trấu giống nhau như đúc hình thể. Có màu vàng óng mắt kép. Còn có sắc bén khẩu khí. Sắc bén ngao kiếm. Sau lưng còn mọc ra một đôi màng mỏng một loại trùng rực. Chúng nó so với chân chính con trâu trấu. Khác biệt duy nhất chính là phóng to hàng trăm hàng ngàn lần. Hứa Dương gặp qua không ít man hoang dị tộc. Cũng đã gặp rất nhiều hung thú yêu cầm. Nhưng loại này quỷ dị chủng loại. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Kỳ kỳ, ba con trâu trấu. Khẩu khí bên trong còn có tàn dư một chút máu tươi. Nhắc nhở lấy Hứa Dương chúng nó tuyệt đối không phải người lương thiện. Đột nhiên phong thanh mãnh liệt. Này ba con trâu trấu. Nhanh chóng mà hướng về Hứa Dương vọt tới. Hứa Dương tay nâng một quyền. Cách không đánh tới. Một luồng cuồng bạo huyền lực dâng trào mà ra. Oành. Ba con trâu trấu bị Hứa Dương đẩy lùi. Nhưng Hứa Dương quyền phong. Mà thôi cảm thấy một tia đau đớn. Này ba con trâu trấu bên ngoài thân dĩ nhiên cứng rắn cực kỳ. Hầu như có thể sánh được bảo liệu. Ba con trâu trấu quơ quơ đầu. Tiếp tục mở ra trùng rực. Hướng về Hứa Dương xung kích. Phảng phất không biết sinh tử mệt mỏi máy chiến đấu. Vô thanh quang nhận. Hứa Dương cánh tay phải cao cao vung lên. Phong nhuệ lưỡi dao ánh sáng khi hắn đầu ngón tay hội tụ thành hình. Lập tức Hứa Dương tay vung một cái. Quang nhận vô thanh vô tức bay về phía trước bắn. Xoạt xoạt xoạt. Ba con trâu trấu trong cùng một lúc. Bị vô thanh quang nhận chém thành 6 đoạn. Cổ quái là. Chúng nó đang bị chém ngang hông sau khi. Không có chảy xuống một giọt dịch. Trái lại như là một đoàn bụi mù giống như. Chợt tản ra đi. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tiểu tâm rực rực đi về phía trước. Phía trước trên mặt đất, cái kia một bộ thi thể đã bị gặm đến không ra hình thù gì. Vài nơi lộ ra bạch cốt âm u, huyết dịch chưa khô cạn. Có thể thấy được người này chết đi thời gian cũng không lâu. Mi tâm có ngự thú tộc cao đẳng tộc văn. Hứa Dương khẽ cau mày. Xem ra... Là lần này xông vào ngự thú tộc 12 huyền hoàng một trong. Thực sự là đáng tiếc. Đường đường vô địch huyền hoàng. Lại cứ như vậy chết rồi. xác chết đều phải bị chủng loại gặm nuốt. Hứa Dương lấy ra một viên trống không ngọc bài, ngồi xổm người xuống khu. Hắn tay trái kề sát ở cái này ngự thú tộc cường giả mi tâm bên trên. Tay phải không ngừng bắt ấn quyết, huyễn hóa thành mãnh hổ, trường xà, hùng ưng chờ chút đồ án. Mà theo Hứa Dương thủ quyết, cái kia ngự thú tộc cường giả mi tâm tộc văn bị chậm rãi hút ra mở ra. Rất nhanh, Hứa Dương lòng bàn tay là hơn ra một tia tinh nhuệ cực điểm huyết năng. Như linh xà bình thường hơi rung động, Hứa Dương vận chuyển vạn thú tâm kinh bên trong, điều khiển huyết năng pháp môn. Đêm này một tia huyết năng, điều khắc nhập không bạch ngọc bài bên trên. Như vậy, hắn là có thể bất cứ lúc nào ngụy trang thành cấp cao ngự thú tộc người. Không cần lo lắng vấn đề thân phận. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương dọc theo hành lang, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Càng đi về phía trước, hành lang càng là rộng rãi. Vốn là hành lang có khoảng 10 trượng, đi tới hiện tại, độ rộng đã tăng cao đến 50 trượng. Tiểu huyền tử, ngươi lại đi tới địa phương tốt gì? Hứa Dương cánh tay trái thanh đồng bản trên, đột ngột xuất hiện một hàng chữ. Hứa Dương hơi kinh hãi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Từ khi Hứa Dương trở về Doanh Châu, này thanh đồng bản vẫn không có liên lạc quá chính mình. Hình như là ngủ thiếp đi như thế. Hứa Dương bất luận là bế quan tu luyện, vẫn là cùng kẻ địch chém giết, đều không có nhìn thấy cái tên này. Không nghĩ tới, tại đây lưu xa chi huyệt, thanh đồng bản sẽ chủ động hiện thân. Ai nha, ta cũng không có nhàn rỗi. Thanh đồng bản đánh chữ ồn áo. Mấy ngày qua, ta đều ở tiêu hóa ngự phong ma thần bản nguyên. Nhưng làm lão nhân ra ta mệt đến không nhẹ. Ngươi còn có mặt mũi nói mệt. Hứa Dương nhất thời giận không chỗ phát tiết. Mở ra tay, đem ra. Thanh đồng bản giả bộ ngu nói. Cái gì? Ngự phong ma thần bản nguyên xá lợi. Hứa Dương hừ một tiếng. Ban đầu là ta lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, từ hào phong đảo bắt được xá lợi. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho nuốt lấy. Làm hại ta làm không công một hồi. Tiểu huyền tử, ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Thanh đồng bản tự biết đuối lý, đánh ra một cẩn thận từng ly từng tí một khuôn mặt tươi cười. Hai ta quan hệ gì? Có đúng hay không? Hơn nữa, lúc đó coi như cho ngươi xá lợi, ngươi cũng không phải sử dụng đến a. Hứa Dương nói rằng, lúc đó không dùng được. Không cần, không có nghĩa là sau đó không dùng được. Không cần, sau đó ta tiến vào thế tôn cảnh giới, lại tìm hiểu ma thần bản nguyên, nhất định sẽ có thu hoạch. Khà khà, tiểu huyền tử, ta nuốt ngự phong ma thần xá lợi, tự nhiên cũng sẽ không đã quên ngươi mà. Thanh đồng bản đánh vần đạo, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi không cần tiến vào thế tôn, là có thể học được ngự phong ma thần xá lợi bên trong pháp tắc cảm ngộ. Thế nào? Hứa Dương hơi động lòng, nói, lời ấy thật chứ? Hắc, ta lừa ngươi làm gì? Thanh đồng bản đánh ra một khuôn mặt tươi cười. Ta hiện tại liền đem ngự phong ma thần, đối với phong cực pháp tắc bộ phận cảm ngộ, nhập liệu ngươi biển ý thức. Tiểu huyền tử kiên nhẫn một chút, khả năng có chút đau. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương vẫn không có phản ứng lại, cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Vô số phù hiệu, chữ viết xa xưa, thần bí đồ họa, nhanh chóng tràn vào óc của hắn. Hứa Dương rên lên một tiếng, ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không dễ dàng đau đớn lắng lại. Hứa Dương quát lên, thanh đồng bàn, ngươi làm cái gì? Ế, Hứa Dương có thể cảm giác được, trong biển ý thức của chính mình nhiều hơn một chút không đồng dạng như vậy đồ vật. Hắn cấp tốc đem tâm thần chìm vào trong óc, biến ảo ra tâm thần hóa thân, ngưng mắt tra xét trong óc cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.